Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 468, chương 469, một thuyền lá lênh đênh. Hưởng Tiến quận, 3 năm trước đây, Triệu Lan Giang đi ngang qua Hưởng Tiến quận thời điểm, còn là người không có đồng nào, nghèo túng đao khách, cũng là ở chỗ này, hắn cùng Dương Tiếu Tiếu gặp lại lần nữa. 3 năm sau, làm lại đến nơi này, người ấy đã đi, tã lót trong Triệu Thiên Tứ đã đủ 1 tuổi. Bởi vì chiếu cố Triệu Thiên Tứ duyên cớ, Triệu Lan Giang một đường đi về phía Tây cũng không nhanh. Chính hắn ăn uống vẫn còn dễ làm, Triệu Thiên Tứ tuổi tác quá nhỏ, còn không cách nào ăn. Một đường trên, hắn chỉ có thể nấu chút cháo, thịt rán cho hắn ăn. Nhi tử chính là dài thân thể thời điểm, ngược cũng không thấy gầy, chỉ là chưa bao giờ quan tâm lo liệu qua hài tử Triệu Lan Giang lại bị rồi tội lớn. Vì cải thiện nhi tử thức ăn, hắn phí sức tâm tư, thậm chí còn mua rồi 1 con dê xuống sữa. Chỉ là trước 2 ngày đi đường thời điểm, gặp được rồi 3 cái mâu tặc, đánh con này dê chủ ý. Triệu Lan Giang rất lễ phép đem bọn hắn đưa đến Diêm Vương gia nơi đó cùng hắn chơi mạt chược. Nhưng dê lại bị kinh sợ dọa, sinh không ra sữa đến, cho nên hắn quyết định lại tiến Hưởng Tiến quận mua dê. Nếu như vận khí tốt nói, có lẽ có thể mua 1 đầu bò sữa. Đi đến chỗ cửa thành, Hưởng Tiến quận dựng thẳng kia 1 thanh miễn thuế cửa thành cung lớn sớm đã rút đi, mà cửa ra vào thủ vệ rõ ràng đề phòng rất nhiều. Hiện tại là loạn thế, bất luận cái gì người khả nghi đều được cẩn thận đề phòng. Triệu Lan Giang khôi ngô dáng người, rất nhanh đưa tới rồi cửa thành quan chú ý. Dừng lại, từ đâu tới đây, đi nơi nào, đến Hưởng Tiến quận làm cái gì? Triệu Lan Giang không muốn gây chuyện thị phi, nói, từ kinh thành đến, đi Ẩn Dương. Hắn chỉ rồi chỉ trong ngực Triệu Thiên Tứ, ta nghĩ vào thành mua 1 con dê cho hài tử xuống sữa. Quan binh nghe xong là kinh thành người tới, nói có thể còn sống đi ra người, sợ là không nhiều lắm a, vận khí tốt tránh thoát 1 kiếp. Quan binh chú ý tới hắn lập tức hộp, đây là cái gì? Triệu Lan Giang trong lòng tự nhủ không ổn, hắn giết rồi Chu Lập Nghiệp, đem đầu người tiêu hóa, chứa rồi bắt đầu. Một đường trên bởi vì cực ít vào thành, miễn đi rồi không ít gặng hỏi. Hôm nay lại quên rồi cái này chuyện, nếu để bọn hắn tra được, tất nhiên sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Bất quá hắn quyết định ăn ngay nói thật. Một khỏa đầu người, đầu người. Quan binh tràn đầy cảnh giác. Triệu Lan Giang nói, ta cừu ra đầu người. Người này giết ta cả nhà, diệt ta cả nhà, ta đem hắn mang về Ẩn Dương, tế điện tổ tiên. Quan binh, a, rồi một tiếng, mở ra hộp kiểm tra rồi một phen, thấy được rồi Chu Lập Nghiệp đầu người thịnh ở trong hộp. Liền xem như lúc trước Đại Minh Hoàng đế, bất kỳ người nào nhìn một chút đều là tội khi quân. Bây giờ lại cũng bất quá là một cái chiến lợi phẩm. Người cừu nhân. Triệu Lan Giang gật gật đầu, quan binh hướng đất dưới xì rồi ngụm nước bọt, hắn lại gặng hỏi rồi vài câu, đối Triệu Lan Giang nói ở chỗ này chờ, một hồi mà có người đến tra hỏi. Triệu Lan Giang có chút cảnh giác, cái kia quan binh nói, không có gì, ngươi từ Đông Biên đến, muốn dò xét một chút tin tức, bây giờ binh hoang mã loạn, tin tức bay đầy trời. Sẽ không trì hoãn ngươi quá lâu. Triệu Lan Giang trong lòng bừng tỉnh. Nơi này cách kinh thành rất xa. Chu Lập Nghiệp sau khi chết, triều đình rơi vào hỗn loạn, thế lực khắp nơi cắt cứ. Tin tức từ bên kia truyền đến, không biết đi rồi mấy tay, hơn phân nửa đã là sai lệch. Có hắn loại này kinh thành người tới, đối phương loại suy nghĩ này cũng không đủ vì cực. Sau một lúc lâu, một tên người mặc đem bào nam tử đi rồi ra đến. Triệu tướng quân. Triệu Lan Giang nhìn người nọ chính là Dạ gia Dạ Nhị Lang. Trinh Tây quân hỏa chữ doanh thống lĩnh, ở Hoành Đoạn Sơn lấy chiến bên trong, dẫn 300 cung nỗ thủ đem Tây Sở quân đội ở Song Phong Sơn trên ngăn trở một ngày một đêm. Vì Trinh Tây quân rút lui tranh thủ đầy đủ thời gian, hắn vậy không ngờ tới hôm nay sẽ gặp lại ở nơi này. Dạ tướng quân, Dạ nhị lang tiến lên chào một cái. Triệu Lan Giang đáp lễ, hắn cực nói, ngươi thế nào về Hưởng Tiến quận rồi? Không còn Trinh Tây quân rồi sao? Dạ nhị lang thở rồi một hơi, Đại Minh triều đều không có rồi, nơi nào còn có cái gì Trinh Tây quân? Bọn hắn người đâu? Dạ nhị lang nói, bệ hạ băng hà chi chuyện truyền đến, Thục Vương, Dự Vương, còn có Lũng Vương đều nhao nhao xưng đế, hướng Trinh Tây quân phát chiếu, yêu cầu quy thuận bọn hắn. Trong quân đội ý kiến không thống nhất, lên rồi bất ngờ làm phản, mới tới đại đô đốc căn bản bất lực phục chúng, bị bộ hạ loạn đao chém chết. Ngay lúc sắp cạn lương thực, ta vừa nhìn tình huống không ổn, liền dẫn Dạ gia nhị lang về đến rồi Hưởng Tiến quận. Hiện nay là tình huống như thế nào? Dạ nhị lang nói, 10 vạn Trinh Tây quân chia làm tốt vài nhóm từng người tự chiến. Có một bộ phận giải ngũ về quê, còn có một bộ phận người thiếu lương, cuối cùng đầu nhập vào rồi Bắc Chu. Trước mắt chỉ có Miệng Hồ Lô Tô Chính Nguyên tướng quân còn tại thủ vững. Triệu Lan Giang cùng Tô Chính Nguyên là hàng xóm, hai người đánh giao tế không ít, đặc biệt là hắn khống chế Tây Sở cùng Đại Minh biên quan. Ngày bình thường thường thường cùng hắn lui tới. Tô Chính Nguyên có cái chỗ tốt, đánh trận không được, nhưng vơ vét của cải thủ đoạn nhất lưu. Năm ngoái hắn nhìn thấy hai nước ở giữa chiến sự lắng xuống, lương thực mậu dịch rất có nhưng bức vẽ, mệnh lệnh Miệng Hồ Lô đóng quân toàn bộ khai hoang làm ruộng. Nơi đó lúc đầu chính là quân đồn khu, như thế vừa đến, ở loại này thời kỳ bất thường, để bọn hắn tránh thoát một kiếp. Nhưng mà hoàng đế đã chết, bọn hắn ở nơi đó thủ vững, lại có cái gì ý nghĩa? Nói xong trong quân đội chi chuyện, Triệu Lan Giang hỏi tới Ẩn Dương thành tình huống. Dạ nhị lang muốn nói lại thôi. Triệu Lan Giang cảm thấy không ổn, hỏi, làm sao rồi? Dạ nhị lang suy nghĩ một lát, lúc này mới nói, tướng quân sợ là không biết, Ẩn Dương bên kia ra chuyện rồi a. Triệu Lan Giang kinh hãi, tình huống như thế nào? Dạ nhị lang nói, nghe nói các ngươi Ẩn Dương thành quỷ phiền lâu mới tới cái lâu chủ, tốt giống gọi Lý Trường Trinh, mấy tháng trước, làm nghe nói bệ hạ băng hà về sau, hắn liền dẫn quỷ phiền lâu từ dưới mặt đất chuyển đến trên đất, đem Ẩn Dương thành chiếm làm của riêng. Cái gì? Triệu Lan Giang trong lòng nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Lý Trường Trinh còn chưa có chết. Ở Kim Lăng thời điểm, Lý Khuynh Thành ngộ ra Khuynh Thành nhất kiếm, Triệu Lan Giang còn từng nhường cái hắn một đạo đao ý, chém giết quỷ phiền lâu chủ. Thế nào hiện tại lại ra đến này loại chuyện? Quỷ hiền lâu bói rồi Ẩn Dương thành, đem phủ thành chủ những người kia chạy ra, khống chế rồi mậu dịch thông nói. Này mấy tháng nay, Hưởng Tiến quận cùng Ẩn Dương thành thương đường gãy mất, nghe nói Thục Vương phái người cùng bọn hắn đàm phán, muốn bọn hắn quy thuận. Triệu Lan Giang hỏi, này là lúc nào chuyện? 2 tháng trước a. Dạ nhị lang thở dài một tiếng, chỉ là Lý Trường Trinh hiện tại treo giá, tốt giống có một số việc còn không có đàm khép, bọn hắn ở chờ Dự Vương báo giá. Một khi Ẩn Dương thành quy thuận Thục Vương, chúng ta Hưởng Tiến quận sợ là cũng muốn chọn bên mà đứng rồi. Triệu Lan Giang trong lòng lộp bộp một chút, nếu là hắn còn tại Ẩn Dương nói, quả quyết sẽ không cho Lý Trường Trinh loại cơ hội này. Chỉ là không biết rõ Thanh Loan, Sài Công Vọng, Lý Bất Phàm bọn hắn tình huống bây giờ như thế nào. Hắn quyết định sáng sớm ngày mai đi đường tới trước Ẩn Dương dò hạ phong tiếng, hắn ở Ẩn Dương Thành nghiêng rót lượng lớn tâm huyết, bây giờ chính là trăm phế đợi hưng thời điểm, tuyệt đối không cho phép để người ngoài đến làm phá hư. Vô luận là ai, nghĩ muốn làm yêu thiêu thân, trước tiên cần phải hỏi một chút trong tay hắn kim đao. Hai người lại hàn huyên một lát, Triệu Lan Giang chú ý tới, vào thành thời điểm, cửa ra vào thủ vệ rõ ràng phân làm hai phe cánh. Thế là hỏi, các ngươi đâu, ta trông coi môn quan bên kia có chút khó chịu. Dạ Nhị Lang nói, còn không phải xa ra kia việc chuyện nhỏ. Dạ ra, xa ra hai cái này hưởng tiến quận vọng tộc, đã đấu mấy trăm năm, chỉ là mấy năm gần đây. Dạ ra rõ ràng ép xa ra một đầu, khó nói trong khoảng thời gian này lại phát sinh rồi biến cố. Dạ Nhị Lang lại nói, thực không dám giấu giếm. Bây giờ Thục Vương cùng Dự Vương đặc sứ ngay tại chúng ta hưởng tiến quận. Bọn hắn tới khuyên nói chúng ta quy thuận, Chu Lập Nghiệp sau khi chết, thiên hạ đại loạn, nhưng là nếu nói thế lực người mạnh nhất, vẫn như cũ là Thục Vương cùng Dự Vương. Một cái chiếm cứ thục trung kho của nhà trời, một cái chiếm cứ trung nguyên, hơn nữa còn có địa phương thế lực ủng hộ, khống chế rồi binh mã, lại có lương thực, cho nên ở trời dưới tranh đoạt bên trên, có rất lớn tiếng nói quyền. Ở loạn thế, ngã theo chiều gió, ai cho điều kiện tốt, vậy liền với ai lăn lộn. Điều kiện không có ở ngoài hai cái, một cái là phong quan tấn tước, một cái là kinh tế duy trì. Những địa phương này cắt cứ thế lực, mới đầu 10 phần phân tán cùng rời rạc, cuối cùng cũng là cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm gạo, như tham ăn rắn một dạng dung hợp thành từng cái lớn cường quốc. Liền như 500 năm trước 72 nước loạn chiến một dạng. Đối với địa phương thế lực nhỏ, Thục Vương, Dự Vương loại này người căn bản không cho bọn hắn đàm phán cơ hội, trực tiếp phát binh chiếm lấy. Đối với bậc trung thế lực thì lấy tình động, hiểu chi lấy lý, ở cùng chi lấy lợi, có thể đàm lũng tốt nhất, không thể đồng ý cũng là trực tiếp mở đánh. Mà hướng Ẩn Dương Thành, Trinh Tây quân loại này thành rồi khí hậu thế lực, đường xá xa xôi, nếu thật phát binh thảo phạt, lao sư động chúng, không chừng cuối cùng được không bù mất, vậy sẽ phải thi triển ngoại giao thủ đoạn rồi. Trước tranh thủ đối phương duy trì, sau đó cho ra quy thuận điều kiện. Đương nhiên, bọn hắn quy thuận cũng chỉ là danh nghĩa trên, chí ít ở đối ngoại trên bảo trì nhất trí trong hành động. Nếu để cho bọn hắn giúp đỡ đánh trận, vậy liền là giá cả khác được rồi. Từ ý nào đó đã nói, những thế lực này liền giống như là treo giá thương phẩm. Cùng đường cái trên đứng đường phố Diêu Tỷ, Kỹ Viện, cũng không có cái gì khác biệt. Đương nhiên, nếu có một phương phát triển cường đại đến có thể chinh phục một phương khác rồi, vậy liền coi là chuyện khác. Giống hưởng tiến quận loại này bậc trung thế lực, bây giờ mặt gần Thục Vương, Dự Vương lôi kéo, vô luận bọn hắn lựa chọn phương nào, cuối cùng đều đưa trực tiếp ảnh hưởng đến Ẩn Dương Thành. Bởi vì nơi này là Trung Nguyên thông hướng Ẩn Dương Thành phải qua đi đường, mà lại là Ẩn Dương thương đường trọng yếu tập hợp và phân tán mà. Mà Quỷ Phiền Lâu chính là cân nhắc đến này một điểm, một mực không có cho ra rõ ràng hồi phục. Bọn hắn ở chờ hưởng tiến quận động tĩnh, nghĩ thông suốt này một điểm, Triệu Lan Giang vậy đại khái đem nó trong tình thế thăm dò. Hắn hỏi, các ngươi này bên làm sao cân nhắc? Dạ Nhị Lang nói, hiện tại động tĩnh không rõ, chúng ta Dạ ra là chủ trương độc lập với Nhị Vương bên ngoài, chí ít ở Nhị Vương phân ra thắng bại trước đó, không làm lựa chọn. Thế nhưng là Thục Vương cùng Dự Vương này bên lại không nghĩ như vậy. Nếu như không thể đồng ý, rất có thể khai chiến, bởi vì vì cầm xuống hưởng tiến quận thì có cơ hội cầm xuống Ẩn Dương Thành. Triệu Lan Giang hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến ngược lại là rất đẹp. Dạ Nhị Lang lại nói, Thục Vương cùng Dự Vương ở chúng ta này bên không có kết quả, ngược lại đều đi cùng Sa gia đàm phán. Gia chủ của chúng ta bây giờ phản hối hận, đối phương lại không để ý tới chúng ta rồi, ngược lại khiến cho rất là bị động. Hắn thở rồi một hơi, mấy năm này Sa gia bị chèn ép quá nhiều, liền sợ bọn hắn cầm quyền về sau trả thù chúng ta. Triệu Lan Giang bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, hỏi, có thể hay không an bài cùng gia chủ của các ngươi gặp một lần? Dạ Nhị Lang sững sờ, nói, ta tới an bài a. Cùng ngày buổi tối, Dạ Nhị Lang cho Triệu Lan Giang an bài chỗ ở, hợp phái người đưa tới rồi đồ ăn. Hắn làm việc ngã vậy chu đáo, cho Triệu Thiên Tứ đưa tới rồi sữa bò cùng gạo cháo. Mấy tháng bôn ba, Triệu Thiên Tứ rốt cục có thể an ổn ngủ một giấc. Do đó đem Triệu Lan Giang mỗi đêm hống em bé chìm vào giấc ngủ tra tấn trong giải cứu ra đến. Hôm nay cùng Dạ Nhị Lang một phen nói chuyện với nhau, hắn trong lòng đã có dự định. Hiện tại thiên hạ đại loạn, nhưng không tốn thời gian dài, rất nhanh liền trở thành mấy đại thế lực tranh đoạt. Thục Vương tính một cái, Dự Vương tính một cái, Lũng Vương mặc dù huyết thống trên so hai người càng tận, nhưng hắn thực lực yếu kém, mà lại tuổi trẻ, lộ ra hơi kém một chút. Tại phía xa Giang Nam Ninh Vương, có Kim Lăng thủ đô thứ hai thành viên nòng cốt, xem như là chính thống nhất, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là không có hiểm có thể thủ. Nếu như có thể trói trên Kim Lăng Lý Gia Viên này cây dụng tiền, cũng có cùng Nhị Vương ganh đua cao thấp năng lực. Mà bây giờ tiêu điểm ngay tại Hưởng Tiến Quận. Trước kia Hưởng Tiến Quận chỉ là một chỗ mậu dịch thương đường, bây giờ Đại Minh vừa loạn, nơi này liền thành rồi kết nối Trung Nguyên cùng Tây Cương duy nhất thông nói. Nó quân sự ý nghĩa lớn xa hơn kinh tế lợi ích, cho nên Thục Vương, Dự Vương đều đang cực lực lôi kéo nơi này. Vô luận Hưởng Tiến Quận nhìn về phía phương nào, Ẩn Dương Thành liền thành rồi trong nồi thịt. Mặc dù không thể nói mặc người chém giết, nhưng vậy tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nếu bàn về hoàng thất huyết mạch, thiên hạ còn có ai huyết thống so với hắn càng thuần khiết? Triệu Lan Giang đã không phải năm đó lỗ mãng tiểu tử, coi như hắn có tranh giành thiên hạ hùng tâm, giờ phút này có thể bằng trượng bất quá một cái Ẩn Dương Thành. Bây giờ còn bị cường đạo chiếm đoạt, hắn cũng không hy vọng xa vời. Dựa vào hoàng gia huyết mạch, vùng cánh tay hô lên, thiên hạ anh hùng đều tìm tới. Đây là người kể chuyện thoại bản trong cố sự, ở giang hồ, ở triều đình kinh lịch đã lâu. Hắn rõ ràng muốn đoạt lấy thiên hạ, chân chính lực lượng đến từ trong tay đao, dưới trướng binh. Cho nên Triệu Lan Giang thầm hạ quyết tâm, quyết không thể để Dự Vương, Thục Vương được rồi Hưởng Tiến Quận. Về phần Ẩn Dương Thành, Lý Trường Trinh mặc dù lợi hại, nhưng bất quá là một người chi dũng, mà Hưởng Tiến Quận này bên thì là một cái thế chữ. Cân nhắc phía dưới, hắn quyết định trước lưu lại đến. Ngoài cửa truyền đến bước chân tiếng, âm thanh rất nhẹ, ở cửa ra vào do dự rồi nửa ngày, mới gõ gõ cửa, Triệu tướng quân ngủ rồi sao? Âm thanh là nữ tử. Triệu Lan Giang mở cửa, nhìn thấy Dạ Vũ Phi. Dạ Vũ Phi có chút cục xúc đứng ở cửa ra vào, hai tay không chỗ sắp đặt, có chút không biết làm sao. Nàng còn là lúc trước cái kia thiếu nữ, không có từng tia cải biến, thời gian lại tại Triệu Lan Giang trên mặt lưu lại dấu vết. Dạ cô nương, Dạ Vũ Phi nhìn lấy hắn, nỗi lòng lại trôi dạt đến 3 năm trước đây nghệ tiễn đại hội. Lúc kia, có đoạn thời gian, Dạ Vũ Phi bị Triệu Lan Giang tức giận đến không được, 5 lần 7 lượt nghĩ muốn tìm gốc Dạ. Triệu Lan Giang đoạt giải nhất về sau, Dạ Vũ Phi gặp hắn tháo mặt nạ xuống trong nháy mắt, từng có qua động tâm, thế nhưng là Triệu Lan Giang trong mắt căn bản không có nàng. Rời đi Hưởng Tiến Quận lúc, liền tiếng kêu gọi đều không có đánh, cái này khiến nàng rất là thương tâm, nhưng mà tình cảm cũng đã chồng xuống. Hoa ơi, có ý định nước chảy vô tình, về sau nghe nói hắn ở Ẩn Dương Thành giết Lý Tiên Thành, ở Hoành Đoạn Sơn dùng ra thiên thần một đao, đem Tây Sở quân đội đánh cho hoa rơi nước chảy. Thiếu nữ trong lòng anh hùng tình kết, thản nhiên mà sinh. Kim Đao Phong Vương ngày đó, Dạ Vũ Phi còn cố ý chạy tới Ẩn Dương Thành, xa xa được nhìn lấy hắn, thậm chí nghĩ lao ra nhận nhau. Thế nhưng là khi thấy Triệu Lan Giang bên cạnh nữ tử thời điểm, một chậu nước lạnh làm đầu dội dưới. Sau khi trở về, cơm nước không vào, tinh thần chán nản rồi rất lâu. Dạ Vũ Phi tự cao tự đại, hưởng tiến quận nam tử, nàng căn bản không để vào mắt, nhất là quen biết Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành cùng Tiêu Kim Diễn về sau, càng thấy còn lại nam tử tẻ nhạt vô vị. Nàng từng nói qua, muốn gả, liền muốn gả cho anh hùng. Nguyên bản cho là vì lúc trước nói đùa, nàng sớm đã dần dần quên mất. Đang muốn khuất phục tại vận mệnh thời điểm, bỗng nhiên Dạ Nhị Lang nói cho hắn biết, Triệu Lan Giang đi đến rồi Ẩn Dương Thành. Một khỏa dần lạnh tâm, bỗng nhiên trở nên lửa nóng dâng lên. Đặc biệt là khi biết được Dương Tiếu Tiếu đã chết, một mình hắn mang theo hài tử thời điểm, Dạ Vũ Phi suy tư rất lâu, nâng lên dũng khí, gõ Triệu Lan Giang cửa phòng. Ta có thể đi vào sao? Triệu Lan Giang nghiêng người, đây là nhà các ngươi, ngươi nghĩ tiến đương nhiên có thể tiến. Dạ Vũ Phi tới đến trong phòng, một trái tim như nai con một dạng đi loạn, không thấy thời điểm thiên ngôn vạn ngữ, nhìn thấy về sau, nhưng lại cục xúc bất an. Con mắt bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn đến rồi chính tại ngủ say Triệu Thiên Tứ. Đi rồi đi qua, nhìn chăm chú hắn thật lâu. Thật đáng yêu, nàng đưa tay đi sờ Triệu Thiên Tứ khuôn mặt nhỏ. Giấc mộng trong Triệu Thiên Tứ lộ ra rồi nụ cười. Nàng nói, xem ra, ta cùng lệnh công tử, còn có duyên đấy. Triệu Thiên Tứ bỗng nhiên mở ra rồi con mắt, thấy được rồi Dạ Vũ Phi, cũng không phải là mẹ ruột của nàng. Hoa hoa, khóc lớn lên, khiến cho Dạ Vũ Phi có chút xấu hổ. Triệu Lan Giang liền tiến lên, đem Triệu Thiên Tứ ôm ở trong ngực, một mặt đập đánh, một mặt hống hắn chìm vào giấc ngủ. Dạ Vũ Phi xem ở trong mắt, rất khó đem một cái vô địch thiên hạ chiến thần cùng cái này hống em bé chìm vào giấc ngủ phụ thân liên hệ với nhau. Nàng nghĩ đến rồi một cái từ, lòng có mãnh hổ, nhỏ ngửi Tường Vi. Triệu Lan Giang chính là kia con mãnh hổ, mà Tường Vi là ai đâu? Nghĩ đến chỗ này, nàng chợt nhưng đỏ mặt, chờ nở dưới Triệu Thiên Tứ. Triệu Lan Giang cho nàng rót một chén trà. Dạ Vũ Phi nhìn chằm chằm hắn rất lâu, nghĩ muốn mở miệng, lại không biết muốn nói cái gì. Lệnh phu nhân chuyện, ta rất khó chịu. Triệu Lan Giang lông mày hơi nhíu, nữ tử này thế nào hết chuyện để nói. Bất quá thân vì khách nhân, hắn cũng đành phải khách khí cùng với nàng hàn huyên hai câu. Ngươi chuẩn bị đợi bao lâu? Triệu Lan Giang nói, lúc đầu ta nghĩ vào thành mua chỉ hạ nãi dê, bất quá nghe Dạ tướng quân nói đến xa ra chuyện, ta nghĩ lưu thêm hai ngày, nhìn xem tình thế. Dạ Vũ Phi nghe rồi trong lòng vui vẻ, có thể có cơ hội cùng hắn nhiều tiếp xúc mấy ngày. Trong miệng lại nói, Ẩn Dương Thành cùng Hưởng Tiến quận một dây thắt lưng nước, Triệu tướng quân có thể vì Hưởng Tiến quận vất vả, Vũ Phi thật cảm tạ. Triệu Lan Giang nói, hai thành cách xa nhau mặc dù xa, lại là môi hở răng lạnh kết quả. Hiện tại không giải quyết, sớm muộn lại là cái vấn đề. Dạ Vũ Phi nói, chỉ tiếc, nhà ta giai đoạn trước không có nắm chắc cơ hội. Bây giờ Thục Vương cùng Dự Vương đều đưa bảo đặt ở rồi xa ra trên người. Không biết ngày mai nội thành mấy gia tộc lớn tụ hội trên sẽ phát sinh cái gì chuyện đấy? Tụ hội? Triệu Lan Giang lên rồi tâm tư. Dạ Nhị Lang chỉ là nói tới này chuyện. nhưng không có nói tỉ mỉ. Xem ra chính hắn vậy không có hoàn toàn hạ quyết tâm. Cái này không phải một cái tốt tín hiệu. Hắn lúc đầu dự định cùng Dạ gia gia chủ Dạ Kiêu gặp một lần, sau đó thăm dò một chút hai thành kết thành liên minh khả năng. Nếu như có thể thực hiện, kia đem đối ẩn Dương Thành là tin tức tuyệt vời nhất. Dạ Vũ Phi thì không giống nhau, nàng muốn cùng Triệu Lan Giang ở chung, cho nên nói chuyện không có bất kỳ cái gì tị húy. Nói, ngày mai Dạ gia, Sa gia, còn có nội thành mấy cái tộc trưởng tụ chung một chỗ đàm phán. Bọn hắn có thể muốn buộc chúng ta chọn đội. Thục Vương, Dự Vương đối hưởng tiến quận nhất định phải được. Vô luận ai được rồi hưởng tiến quận, chúng ta Dạ gia đều phải xui xẻo rồi. Triệu Lan Giang cảm thấy kỳ quái. Bây giờ tình thế, vô luận các ngươi lựa chọn phương nào, một phương khác tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đến đoạt. Vì sao các ngươi lại có thể ngồi cùng một chỗ đàm phán? Dạ Vũ Phi cười nói, Thục Vương, Dự Vương thế lực mặc dù lớn, nhưng liên lụy tinh lực vậy lớn, chính bọn hắn còn có rất nhiều thế lực muốn tranh đoạt. Cũng đều là hoàng tộc thân thích quan hệ, ở đại thế chưa định trước đó, há lại sẽ nội bộ trước loạn cả lên. Triệu Lan Giang rõ ràng rồi, ở song phương bất lực xuất binh tiền đề dưới, bọn hắn đều tận lực mở ra càng điều kiện tốt, đến thu hoạch được đối hưởng tiến quận quyền khống chế. Thực sự không được, vậy liền chiết chung một chút, do song phương cộng trị. Khó trách ở chỗ cửa thành, nhìn thấy có hai nhóm thế lực, mà hưởng tiến quận nếu như không đầu hàng. Thục Vương, Dự Vương liên thủ thúc ép bọn hắn, dạng này hưởng tiến quận liền không làm lựa chọn không được. Bất quá, bây giờ Triệu Lan Giang ở, hắn tất nhiên sẽ không để cho loại này chuyện phát sinh. Hai người lại hàn huyên một lát, Dạ Vũ Phi đứng dậy cáo từ, sắp đến cửa ra vào, nàng bỗng nhiên ngừng lại rồi bước chân, hai mắt nhìn chăm chú lên hắn, có chút ý luận tình mê. Triệu Lan Giang là tới đây người, như thế nào lại nhìn không ra Dạ Vũ Phi tâm tư? Chỉ là Dương Tiếu Tiếu mới tạ thế không bao lâu, hắn đôi nam nữ chi chuyện không có chút nào hào hứng. Mà Dạ Vũ Phi cũng không phải Triệu Lan Giang ưa thích loại hình, cho nên một mực tận lực né tránh nàng. Dạ Vũ Phi bỗng nhiên ôm lấy Triệu Lan Giang, đụng trên đôi môi, đem đầu lưỡi đưa tiến đến. Triệu Lan Giang vốn định đẩy ra nàng, bỗng nhiên nhớ lại Dạ Vũ Phi Dạ gia đại tiểu thư thân phận. Nếu có thể thật tốt lợi dụng, không phải là hắn một trương vương bài sao? Nếu như ẩn dương cùng hưởng tiến quận thông gia, như vậy hết thảy giải quyết dễ dàng. Có thể không yêu, nhưng cũng lấy lợi dụng. Trước kia Triệu Lan Giang sẽ không cũng khinh thường tại như thế làm. Nhưng bây giờ Triệu Lan Giang lại không phải lúc trước cái kia giang hồ đao khách. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Lan Giang một tay đem nàng nhấc lên, đơn giản thô bạo đưa nàng đặt tại rồi tường trên. Dạ Vũ Phi hai chân trên không, đành phải đem hai tay ôm thật chặt ở Triệu Lan Giang. Chính mình phảng phất là biển cả bên trên mưa giông gió giật dưới một thuyền lá lênh đênh. Mà Triệu Lan Giang là nàng duy nhất dựa vào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.